tam thiên đại thiên thế giới, trăm ức mặt trời mặt trăng, hiện có 62 ức hằng hà sa pháp vương tử. Nghĩa là trong tam thiên đại thiên thế giới chúng mình, tức là cái cõi Tha Bà này, thì chúng ta là một quả đất, là một thế giới. Mà đây Phật dạy có cả tam thiên đại thiên thế giới, cho nên có trong cõi Ta Bà mình đây có trăm ức mặt trời mặt trăng. Chúng ta bây giờ ban đêm nhìn lên trời cứ thấy có như ông sao, là cái ông ấy ở đâu đấy. Ban đêm con nhìn lên trên trời chi chít như ông sao. Thì ông sao là cái gì đấy? Trăm ức mặt trời. Đấy, mặt trời nhiều như thế đấy. Mặt trời cũng là một ông sao, nhưng mà gần mình cho nên mình thấy nó to. Còn như ông sao này là hàng triệu năm mà ánh sáng, những cái ánh sáng ấy đi đến chúng mình cứ phải như mặt trời là phải 8 phút. Ánh sáng phải 8 phút mới tới nơi. Mình trông đây là ông Phật, ông mặt trời cách đây 8 phút. Thế còn những mặt trời, những cái ông sao là mặt trời xa quá, hàng triệu năm mà ánh sáng. Cho nên có khi mình trông thấy là ông đã tan rồi mà mình không biết. Mình tự, bởi vì mình thấy đây là phải hàng triệu năm mà ánh sáng, mình mới nhìn thấy cái ông mặt trời ấy. Đấy, thế cho nên đây nói là cõi Ta Bệnh Bà mình có trăm ức mặt trời. Thế là mỗi một ông sao là một mặt trời, mà mình trông xa quá thành ra mình thì thấy có cái lấp lánh thế thôi. Thế đây, em thì bây giờ hiện đây Đức Quán Thế Âm ngài trông thấy rõ, ngài nói có trăm ức mặt trời, riêng cõi Ta Bà chúng mình thôi có trăm ức mặt trời. Thế hiện tại có bao nhiêu Bồ Tát? 62 ức hằng hà sa. Không những là một hằng hà sa mà 62 ức hằng hà sa. Đừng lo là chúng mình không có Bồ Tát. Các ngài làm gì? Nào gọi là lợi tha? Con kính giáo hóa để làm gì? Là nó tỉnh ra, nó đừng đi vào đường mê nữa. Mà chúng ta đâu là đường mê, đâu là đường tỉnh. Con chỉ cho chị em nhận thấy đâu là đường mê, đâu là đường tỉnh. Cái căn bản sanh tử là cái gì? Con cứ sống với căn, trần và thức. Đấy, sống với căn, trần và thức thì đó là đường mê. Còn sống với cái căn bản Bồ Đề về tánh Phật thì đó là đường giác. Ở ngay sáu căn của mình, từng niệm chúng ta đi về đường nào. Thế đây các vị Pháp Vương Tử, tức là các Bồ Tát, các ngài giáo hóa chúng ta. Trí tuệ tùy thuận, phương tiện chẳng đồng, nghĩa là gì? Nào gọi là trí tuệ tùy thuận. Đấy, phải có cái trí tuệ để tùy thuận. Chữ tùy thuận tức là tùy thuận chúng sanh. Mình không có làm trái ý nó. Mình nó đói thì mình cho nó ăn, nó rét thì mình cho nó mặc. Và mình tìm cách, cho nên các ngài phải có phương tiện này, để tùy thuận nó mà lại khai mở trí tuệ cho nó, để cho nó hết cái ngu si. Thế cho nên các ngài phải có nhiều phương tiện mỗi người có cái phương tiện khác nhau, cho nên nói là chẳng đồng. Vì con đã được viên thông bột căn, căn tai phát diệu, nên sau thân tâm vi diệu hàm dung chu biến pháp giới. Là viên thông bổn căn. Đấy, cái căn tai của Ngài chính tự nó bản lai vẫn viên thông. Con chỉ cái căn tai nó viên thông ở chỗ nào. Đấy, như bây giờ đằng trước nói mình cũng nghe, đằng sau nói mình cũng nghe, bên trái nói cũng nghe, bên phải nói cũng nghe, ở mái nhà nói xuống mình cũng nghe, mình ngồi ở trên lầu dưới nhà nói lên mình cũng nghe. Đấy, cho nên gọi là viên, nó nghe được khắp. Sao gọi là thông? Thầy, thông nghĩa là cách vách cũng nghe, mà xa gần thì cũng nghe, tính bạch thầy. Thế cho nên cái căn tai nó viên mà nó thông. Còn cái căn mắt của mình ấy thì thấy được đằng trước, không thấy đằng sau. Như vậy là cái mắt nó không viên. Mà cái mi mắt nó sụp xuống một cái là chả trông thấy gì, cho nên nó không thông. Cái căn mắt không có viên thông, còn cái căn tai là viên thông. Thế cho nên nói là cái bổn căn, vốn cái căn tai nó tự nó viên thông. Thế nào con gọi là căn tai phát diệu? Đó, bởi vì chính cái căn tai nó viên thông, cho nên y cứ vào căn tai mà tu thì mình dễ chứng, cho nên gọi là phát diệu. Đức Quán Thế Âm Ngài an định vào cái căn tai. Thế cho nên như hôm qua mình vừa chúng ta học đó, trước hết là hai trần động tĩnh không sanh, rồi thì văn sở văn tập. Đấy, như thế gọi là căn tai phát diệu, từ nơi cái nghe mà được. Con nói tiếp. Con xin nói tiếp. Nên sau thân tâm vi diệu hàm dung chu biến pháp giới. Đây là cái tánh nghe của Ngài. Cái nghe chính là cái chân tâm của Ngài. Cái chân tâm ở khắp pháp giới, tức là cái pháp thân. Cho nên cái chân tâm, cái pháp thân vi diệu hàm dung ở cả khắp cả pháp giới, ngậm tất cả vạn pháp. Thế như thế là tức là bây giờ đây, lúc đầu là Ngài chỉ tu cái tánh nghe ở tai, mà rồi Ngài nhận được cái tánh giác ở khắp pháp giới. Bây giờ Ngài ở khắp pháp giới, thế cho nên được cái công đức làm sao? Nên là Ngài được cái công đức là khiến cho tất cả chúng sanh trì danh hiệu Ngài, cùng với người trì 62 ức hằng hà sa danh hiệu, thì công đức hai người bằng nhau không khác. Thế là thế nào? Thế là một mình Ngài, cái phúc đức, cái trí tuệ ngang với cả 62 ức hằng hà sa. Đấy, bao nhiêu Bồ Tát, một mình Ngài đủ cái phước đức, đủ cái trí tuệ ngang với tất cả. Vì vậy ai cúng dường Ngài, ai trì niệm danh hiệu của Ngài, đó, một danh hiệu của Ngài, cái phước đức lực ngang với tất cả. Thế thì cái phần thứ 14 này là nói về cái bá thí không sợ hãi. Vậy Ngài bá thí cái không sợ hãi gì? Đây Ngài không nói đến Phật, mà Ngài nói đến các Pháp Vương Tử, nghĩa là các Bồ Tát thôi. Chứ Ngài không có dám nói đến mười phương Phật. Nghĩa là như thế, chúng ta niệm một Đức Quán Thế Âm thì chúng ta lại sợ thiệt thòi. Không niệm Đức Địa Tạng, không niệm Đức Đại Thế Chí thì mình thiệt. Thế cho nên đây Ngài nói để cho yên tâm, cứ niệm một danh hiệu Ngài là gồm tất cả các danh hiệu. Sao mà Ngài lại được như thế ạ? Tại sao niệm có một Ngài mà gồm tất cả các danh hiệu? Thì đấy, Ngài giảng đấy, thấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đấy, con đọc lại cái số 14 đây Ngài giảng. Thì con nghĩ là các vị Bồ Tát khác cũng tu, cũng trở về viên thông như Ngài, nghĩa là các Ngài tuy là ở cửa, các cửa khác đi mà về cùng một lối hết. Vậy thì khi các vị khác thì cũng các về vị đó, khác cũng thế. Vị đây Ngài nói bởi vì Ngài tu được cái viên thông, viên thông bổn căn, cho nên là bây giờ thân tâm Ngài vi diệu hoàn dung. Cái Bồ Tát nào mà được cái như thế này thì cũng như Ngài. Vậy như những vị mà tu năm căn kia mà viên thông thì cũng được như Ngài vậy hả thầy? Muốn tu cái gì thì tu, nếu mà được thân tâm vi diệu hoàn dung chu viên pháp giới, muốn tu nhân thì tu cái gì cũng được. Cái quả bây giờ cứ được thân tâm vi diệu hoàn dung chu biến pháp giới thì cái phúc đức cũng được, sẽ được như Ngài. Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con thưa là ở cái phần đầu Đức Quán Thế Âm Ngài nói là không nghe âm thanh, chỉ nghe tánh nghe, nên con có thể khiến khắp mười phương khổ não chúng sanh tự nghe âm thanh mà được giải thoát. Vậy thì ví dụ như bây giờ con khổ thì con niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà thật ra là con đang trở về con nghe cái tánh nghe của con, mà cái tánh nghe của con á, bởi vì nó thường lạc ngã tịnh cho nên tự trở về với cái tánh nghe của mình thì nhậm vận là con hết khổ. Vậy thì cái sự giúp đỡ của Đức Quán Thế Âm có không con kính thưa? Tại vì con trở về con sống với cái tánh nghe của con thì con được hưởng cái phước của con. Vậy thì Đức Quán Thế Âm Ngài có giúp cho con đó thì tinh tế. Bởi vì con trở về cái đức tánh nghe là tánh Phật, thì con đồng thể với Đức Quán Thế Âm, đồng thể với mười phương Phật. Thế cho nên là con ở trong Đức Quán Thế Âm thì dĩ nhiên là con được cái phước đức của Ngài.